Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 437. Tài liệu toàn là lừa người. Liên bang rất rạch ròi và nghiêm ngặt đối với việc phân chia thành trì, ví dụ như 8 tòa thành ở trái đất vậy. Thực ra xưng hô thành chính, tòa là đặc khu, chỉ có đô thành liên bang và thực dân sao hỏa mới là chủ thành. Mà dưới đặc khu là thành trì có quy mô nhỏ hơn, những thành trì này phần lớn phụ thuộc vào đặc khu, cùng cấp bậc với tân thành của vương bỏ nhạc. Chỉ khi nào tân thành thăng cấp thành đặc khu thì mới xem như thay đổi lớn, tình hình cũng khác hẳn. Dù sao thì tới này, liên bang chỉ mới có 18 tòa thành mà đều ở trái đất cả. Vậy nên, nếu như tân thành của vương bảo nhạc ở sao hỏa được thăng chức thành đặc khu, thì sẽ có ý nghĩa cực kỳ lớn. Vực chủ sao hỏa nhất định sẽ đồng ý, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt đối với sao hỏa. Tuy vậy, đối với vương bảo nhạc mà nói, dù đây không tính là tai họa đối với tu sĩ đồ như hắn, nhưng cũng sẽ khiến cho tất cả cố gắng của hắn trước đây thành công cốc. Dù không tới mức bị đá khỏi sao hỏa, nhưng không thể tránh khỏi việc trở thành trợ thủ của người khác. Bởi vì xét về tư lịch lẫn tu vi, hắn đều không đủ để trở thành thành chủ của đặc khu. Dựa theo luật pháp liên bang, chỉ có tổng nhị tước mới có thể nhậm chức thành chủ đặc khu. Một khi trở thành thành chủ, thì sẽ có cơ hội được vào hội nghị viên, trở thành một thành viên trong đó. Đây là thay đổi hẳn từ thân phận và địa vị. Đồng thời luật pháp liên bang cũng có tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt đối với việc trở thành tổng nhị tước. Không thể thay đổi, dù có lập công lao lớn cách mấy, thì tối đa cũng chỉ có thể thành chính tam tước. Muốn trở thành tổng nhị tước, nhất định phải có tu vi kết đan. Đây là luật thép. Mà Bảo Nhạc chỉ là trúc cơ đại viên mãn, nên chỉ cần thúc đẩy chuyện này thật nhanh, hoàn thành trước khi Bảo Nhạc chưa kết đan, thì dựa theo luật pháp liên bang, nhất định phải phái một vị kết đan tới đây nhậm chức thành chủ. Còn Bảo Nhạc, dù chưa bị chuyển đi, nhưng nghe là sẽ phải trở thành trợ thủ. Tới lúc đó, hắn sẽ là phó thành chủ. Dù chức vụ sẽ cao hơn Lý Huyền Nhi một chút, nhưng tối đa chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Từ mặt nào đó, thì đây không phải giáng chức, nhưng còn nặng nề hơn cả giáng chức. Dù tất cả mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân quả trong việc này, nhưng cũng khó mà nói được gì. Dù Bảo Nhạc có biết thì cũng không thể phản kháng, bởi vì nhìn từ chính diện thì đây hoàn toàn không phải nhằm vào vương Bảo Nhạc, thậm chí còn thúc đẩy sự phát triển của tân thành, chủ động ra tài nguyên để cống hiến cho liên bang xã hỏa. Một khi tạo thành quy mô lớn thì tổng thống liên bang và vực chủ xã hỏa sẽ không tiện từ chối. Đây cũng chính là dương mưu. Những lão cáo già trong ngũ thế tiên tộc này rất rành việc, cũng hiểu rõ dù hiện tại các thế lực khác đều có vẻ hữu hảo với vương Bảo Nhạc, nhưng cũng sẽ không ý kiến gì với việc thúc đẩy tân thành trở thành đặc khu. Cùng lắm thì chỉ không giúp đỡ mà thôi. Tuy vậy, hành vi khoanh tay đứng nhìn đó cũng là tỏ thái độ đồng ý. Đối với các thế lực khác mà nói, một khi tân thành trở thành đặc khu thì sẽ có nghĩa là sẽ có một lần cạnh tranh lợi ích thỏa hiệp mới, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Cho dù ngũ thế tiên tộc thất bại thì các thế lực khác cũng không bị ảnh hưởng gì, nên kế hoạch này dần lan ra như gió lốc, lại có một loạt tin tức lần lượt lan truyền trên khắp trái đất, trong chủ thành sao hỏa. Những tin tức này nói rõ sự quan trọng của tân thành sao hỏa đối với liên bang. Dù không phải hoàn toàn phủ sạch công lao của vương Bảo Nhạc, nhưng chỉ nói lướt qua, trọng điểm nhấn mạnh đây là công lao của toàn bộ lãnh đạo tân thành sao hỏa. Đủ loại tin tức truyền ra khắp liên bang, mấy người Lý Uyển Nhi trong tân thành sao hỏa cũng cảm nhận được ác ý ẩn chứa ở trong dương mưu này. Mặc dù lo lắng, nhưng bọn họ lại không thể liên lạc được với vương Bảo Nhạc. Lúc này, Bảo Nhạc đang bế quan thần du để dẫn dắt ý chí thần linh, luyện chế thành pháp binh cấp 7 đầu tiên của mình. Hắn đã thử việc thần du rất nhiều lần, dù đến nay vẫn không thể nào thành công dẫn dắt ý chí thần linh, nhưng hắn đã vô cùng quen thuộc với cả quá trình ấy. Đây lại tập trung vào ý chí của con hỏa hồ này, muốn dẫn dắt nó. Hơn nữa, vì đảm bảo thành công, nên trước đó Bảo Nhạc đã xem rất nhiều tư liệu hiểu rõ cái gì gọi là dẫn dắt, thực ra chính là dụ dỗ. Có điều phải tìm được sở thích của ý chí thần linh này mới được. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, hắn phát hiện cô ý chí hỏa hổ này rất háo sắc. Đây là một con sắc cổ, nó thích hổ hồn cái. Là đáp án mà Vương Bảo Nhạc cho ra sau khi thử đủ loại dụ dỗ và điều tra tài liệu. Tập trung vào thân phận thần thoại của đối phương, nên trước khi bế quan, hắn đã sai Lâm Thế Nạo đi chuẩn bị rất nhiều thú hồn. Những thú hồn này không thích hợp làm khí linh vì chỉ có tu vi chân thức, nhưng do số lượng quá nhiều, giá trị vẫn rất đắt đỏ. Tuy vậy, vì dụ dỗ con hỏa hồ này, Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp vấn đề giá cả. Lần này nhất định phải thành công. Trong lúc thần du, Vương Bảo Nhạc mang theo vô số thú hồn, quen đường tỏ lối, đi tìm ý chí hỏa hồ kia trong thiên địa mờ ảo. Từ xa nhìn lại, đối phương giống như một vầng mặt trời nhỏ nhỏ đang du đãng ở trong phạm vi cố định. Bộ dạng uy vũ, khí tức mênh mông khiến cho Bảo Nhạc kích động không thôi. Nhưng hắn không dám tới gần, mà nhanh chóng ném một thú hồn cái ra. Thú hồn này vừa ra thì hỏa hồ đang du đãng bên kia lập tức quay đầu lại. Thân thể nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện thì đã lại ở bên cạnh thú hồn cái, sau đó nuốt chửng lấy nó. Thấy cách này hiệu quả, Bảo Nhạc vui sướng, vội vàng lùi lại. Sau khi ném ra một con, tê long đầy chờ mong. Tới đi cưng. Trong sự chờ mong của Vương Bảo Nhạc, con hổ kia loáng lên. Sau khi nuốt con thú hồn thứ hai thì nó định bỏ đi. Nhưng lúc này, Bảo Nhạc đã nhanh chóng lùi lại phía sau, ném một con thú hồn thứ ba ra. Cứ thế, hắn một đường vừa lui, vừa ném thú hồn ra mà con hỏa hổ kia cũng ngốc nghếch bị dụ tới, há miệng nuốt thú hồn liên tục. Mãi cho tới khi bị Vương Bảo Nhạc kéo ra một đường thật xa, đến gần nơi bế quan của Bảo Nhạc mà cái loa do hắn chế tác đã được để sẵn. Chỉ chờ ý chí của cả con hỏa hổ này tiến vào. Thế này thì đơn giản quá rồi. Hôm nay ta nhất định sẽ chế ra pháp binh cấp 7. Bảo Nhạc kích động, ném thêm một thú hồn ra, thân thể lóe lên. Đang định để mình quay về thân thể, từ trạng thái thần du khiến ý chí của con hỏa hổ nọ chú ý tới khí linh trong pháp khí của mình, từ đó dẫn dắt nó tiến vào. Nhưng đúng lúc này, sau khi nuốt thú hồn mà Vương Bảo Nhạc vừa ném ra, thì con hỏa hổ nọ dừng lại. Trong ánh mắt vốn không có thần thái gì của nó, đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý và chế giễu. Sau đó thân thể lóe lên, không đuổi theo Bảo Nhạc nữa mà xoay người rời đi. Chuyện này khiến Bảo Nhạc mở to hai mắt, sốt hết cả ruột. Cái gì thế này? Sao lại khác trong sách đã nói như thế chứ? Không phải ý chí này chỉ có bản năng thôi à? Sao nó lại còn ra vẻ chế giễu mình được? Mình bị một đoàn ý chí, không biết đã chết bao nhiêu năm lửa. Nó còn ăn hết bao nhiêu thú hồn của mình như thế? Bảo Nhạc mở to hai mắt, lập tức nổi giận. Phần vì sốt của, phần vì thấy y quy của mình bị sỉ nhục quá, nên Bảo Nhạc nổi giận hét lớn. Quay lại cho ta! Lúc này Bảo Nhạc nổi giận trong khi thần du, lửa giận cũng khác hẳn với thái độ dè dặt của những lần thần du trước đó. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn nổi đoá trong trạng thái thần du. Nhưng ngày khi hắn bùng nổ, thì thân thể hư ảo của hắn khi tiến vào trạng thái thần du cứ như ngôn tùy pháp xuất, trực tiếp ngưng tụ ra ba đoàn minh hỏa. Lúc ở nhục thân thì minh hỏa này xuất hiện trong mắt của hắn, nhưng lúc này xuất hiện ở trong trạng thái thần du của hắn rất đối quỵ dị. Mà sự xuất hiện lẫn bộc phát của minh hỏa lập tức khiến cho thế giới hư ảo này rét lạnh. Hỏa hổ vốn đang tỏ thái độ diễu cợt lập tức run cầm cập, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Nó muốn lùi lại tránh né, nhưng tất cả đã muộn. Đoàn minh hỏa lập tức bay ra chấn áp nó. Trong lúc chấn áp, ý chí hỏa hổ này gào to, nhưng tất cả đều uổng công. Toàn thân của nó run rẩy, không thể nào phản kháng được. Tất cả việc này cũng khiến cho Bảo Nhạc há mồm kinh ngạc. Như vậy cũng được à? Bảo Nhạc kích động, từ điều khiển minh hỏa, ngọn lửa lập tức phóng đại. Ý chí hỏa hổ nọ kêu thảm như sắp bị chấn áp đến mức tàn biến. Bảo Nhạc hưng phấn, ngẩng đầu ướt ngực, chỉ vào ý chí hỏa hổ lạnh lùng nói: Ta muốn chung sống hòa bình với ngươi, nhưng nếu đã vậy thì ta không cần phải khiêm nhường nữa. tự mình tiến vào pháp khí của ta mau, không thì ta sẽ tiêu diệt ngươi. Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, con hỏa hồ kia rút rẩy, rơi vào đường cùng, trong mắt của nó ánh lên vẻ u oán và sợ hãi. Giống như biết rõ mình không thể nào trốn được thoát, nên lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, nháy mắt đã chui vào bên trong chiếc loa lớn cấp 7 mà Bảo Nhạc đã để sẵn ở nơi bế quan. Sau khi dung hợp với khí linh thì bao phủ toàn bộ loa. Cái loa lớn giống như bị thiêu đốt, hóa thành màu đỏ rực, bên trên xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này vô cùng phức tạp, ngay cả kết cấu bên ngoài cái loa cũng đã bị thay đổi. Chẳng bao lâu sau, một cỗ uy áp thuộc về pháp binh cấp 7 trực tiếp bùng lên từ bên trong pháp binh này. Ngay khi bộc phát, thì hư ảnh một con mãnh hổ màu đỏ xuất hiện bên ngoài loa, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, uy vũ vô cùng. Tư liệu chỉ toàn nói phét, căn bản không cần dụ dỗ làm gì, cứ trực tiếp chấn áp mới là cách làm đúng đắn nhất. Bảo Nhạc kích động kết thúc quá trình thần du. Sau khi quay trở lại thân thể thì hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn quái la đỏ rực kia, cảm giác được uy áp còn dữ dội hơn cả chiến đao đã tự nổ trước đó. Hắn nhịn không được mà đắc ý cười lớn. Ta đúng là con trai của thần may mắn mà. Chương 438: Ngoại địa xâm lấn. Sau khi cảm thấy mình là con trai của thần may mắn, Bảo Nhạc lại hí hửng kết thúc bế quan, định cầm pháp binh loa cấp 7 của mình đi ra ngoài tìm một chỗ để thử uy lực của nó xem sao, thuận tiện nói cho mọi người biết là mình đã trở thành đại sư pháp binh. Nhưng vừa kết thúc bế quan, Bảo Nhạc chưa kịp ra khỏi mật thất, nhận truyền âm vừa mở ra thì tin nhắn đã ồ ạt vang lên như thủy triều. Tin nhắn nhiều quá mức, Bảo Nhạc ở trong trạng thái thần du thì lại không thể bị quấy rầy, nên đã tắt nhẫn truyền âm. Hắn vốn đã có liên hệ với trận pháp Tân Thành, nếu có chuyện gì đặc biệt thì trận pháp sẽ vang lên cảnh báo, khiến hắn kết thúc bế quan. Này thấy tin nhắn nhiều như thế, Bảo Nhạc cũng phải giật mình, vội cúi đầu xem xét. Mặt mày dần thay đổi, khí huyết dâng lên cuồn cuộn. Cuối cùng Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng. Kinh người quá đáng mà! Bảo Nhạc nổi giận, tâm trạng tốt đẹp trước đó đều mất sạch. Những tin nhắn hắn nhận được của Lý Nhuyễn Nhi, cũng có của Khổng Đạo và Lâm Thiên Đạo, đồng thời còn có tin nhắn của Liễu Đạo Vân, bốn đạo viện và người thân của Bảo Nhạc, ai nấy đều nhắn lại về việc đặc khu mình nghe được cho Vương Bảo Nhạc biết. Nhất là Lý Nhuyễn Nhi, cô còn nói rõ về yêu cầu đối với tổng nhị tước cho Vương Bảo Nhạc hay. Về phần một khi Tân Thành được duyệt trở thành đặc khu, kết quả ra sao thì khỏi cần phải nói nữa, Vương Bảo Nhạc vừa thấy là hiểu ngay. Đây là vì chơi âm mưu không làm gì được ta, nên đổi cách, dùng trò này để cướp thành tích của ta đi mà. Lồng ngực của Vương Bảo Nhạc phập phồng, hắn hiểu rõ, một khi Tân Thành biến thành đặc khu, thì mình không phải kết đan, thì dù có được ở lại đây thì cũng chỉ là trợ thủ cho người ta mà thôi. Bảo Nhạc tuyệt đối không thể chấp nhận được việc Tân Thành do một tay mình gây dựng nên bị cướp đi, từ thành chủ biến thành phó thành chủ được. Nhưng Bảo Nhạc căn bản không kịp trở tay trước dương mưu của đối phương, cũng không thể nghĩ ra được cách nào để hóa giải. Hắn thấy lo lắng nên lập tức liên hệ với vực chủ Sao Hỏa. Nhưng đến cả vực chủ Sao Hỏa cũng thấy đau đầu vì chuyện này. Nếu như Tân Thành biến thành đặc khu thì sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với Sao Hỏa. Đứng ở vị trí của cô mà nhìn thì nó rất có lợi cho Sao Hỏa. Dù là ai tới đây thì cũng phải cung kính với cô, không ảnh hưởng gì cả. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là sẽ khó chịu. Nên vực chủ Sao Hỏa nói thẳng với Vương Bảo Nhạc là đừng nghe mấy tin ngôn bên ngoài. Nhưng lúc chuẩn bị tắt truyền âm thì cô lại uyển chuyển bày tỏ thái độ của mình. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên căn cứ thí nghiệm bom phản linh của thành thực dân Sao Hỏa muốn thành lập một bộ ngành đặc biệt về thí nghiệm thành quả, chuyên môn đối ngoại, người phụ trách cần phải là chính tam tước mới được. Vương Bảo Nhạc vừa nghe xong thì thấy lòng mình lạnh đi phân nửa. Dù vực chủ Sao Hỏa không nói rõ nhưng đã tỏ thái độ nhắc nhở hắn, ý của cô chính là nói cho Vương Bảo Nhạc biết chuyện này 89/10 sẽ thành công, mà cô cũng đã chuẩn bị xong đường lui cho Vương Bảo Nhạc rồi. Mặc dù đường lui này không tệ, nhưng Vương Bảo Nhạc sao có thể cam tâm dâng hết công sức của mình cho kẻ khác được. Càng không cần phải nói tới tầm quan trọng của hang thần binh này đối với việc tu luyện của hắn. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể chắp tay dâng nó ra được. Vậy nên sau khi tắt truyền âm của vực chủ xa hỏa, Bảo Nhạc lại nghĩ ngợi một chút, rồi liên lạc với tông chủ của đạo viện phiêu miểu. Đối với Bảo Nhạc mà nói, bản thân hắn là một thành viên của bốn đạo viện, nên lúc nói chuyện với tông chủ, hắn cũng vào thẳng chủ đề chứ không cần uyển chuyển như vực chủ xa hỏa. Bảo Nhạc sốt ruột nói, tông chủ giúp tả với. Tông chủ đạo viện phiêu miểu nhận được truyền âm cũng thở dài. Ông đương nhiên biết rõ Vương Bảo Nhạc đang nói về việc gì, nhưng việc này bốn đạo viện nội bộ cũng chia phe, dương mưu của ngũ thế tiên tộc lại kéo dài không dứt, khó mà hóa giải. Ây, Bảo Nhạc à, chuyện này ngươi hãy chuẩn bị trước đi. Dựa theo tin tức của ta thì việc này có đến 8-9 phần 10 sẽ được liên bang thông qua. Tông chủ đạo viện phiêu miểu im lặng một lát rồi lại thở dài. Bảo Nhạc nghe xong thì trong lòng hoàn toàn lạnh ngắt, mặt xa sầm, lại không cam lòng hơn nữa. Không còn cách nào nữa ư? Có. Tông chủ đạo viện phiêu miểu đột nhiên nói, nếu như người có thể đột phá tu vi, chấn tức kết đan, thì đây sẽ không còn là chuyện xấu đối với người nữa, thậm chí nó còn là cơ duyên đấy chứ. Nếu người trở thành kết đan, thì ngũ thế thiên tộc chẳng khác nào tự tay tặng cơ duyên cho người. Bởi vì bọn họ bỏ ra bao nhiêu vốn liếng và tài nguyên để đẩy ngươi lên tổng nhị tước, còn giúp ngươi nắm được quyền lợi lớn hơn hẳn bây giờ, chẳng khác nào được đứng ở trên đỉnh của liên bang. Đây chính là cách duy nhất. Lão Phu cũng sẽ phát động toàn bộ mối quan hệ để giúp ngươi kéo dài thời gian hết sức có thể. Nhưng 3 tháng đã là cực hạn rồi. Thế nên, nếu như trong vòng 3 tháng mà ngươi có thể kết đan, thì đây sẽ là cơ duyên tạo hóa. Tông chủ đạo viện phiêu miểu nói chắc địch, lại phân tích rõ ràng cho Bảo Nhạc kiểu. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là hắn phải kết đan cảnh. Sau khi cả hai kết thúc trò chuyện, Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong mật thất, hai mắt đỏ ngầu, áp lực thật sự quá lớn. Hắn biết rõ bất kỳ lúc nào Tân Thành cũng có thể được phê chuẩn trở thành đặc khu. Thời gian của mình không còn nhiều nữa. Một khi phê chuẩn mà mình không phải kết đan thì sẽ phải đối mặt với kết cục không mong muốn nhất. Không phải chỉ là kết đan thôi à? Lão tử liều mạng. Nghĩ ngợi xong, Vương Bảo Nhạc cũng cắn răng hạ quyết tâm. Ngũ thế tiền tộc, các người cứ chờ đó cho ta. Lão tử sẽ đi bế quan ngay lập tức. Sau khi bế quan, thì mụ nội nó, lão tử sẽ nhất định là kết đan. Bảo Nhạc cụ ngổ đứng dậy. Hắn biết cách duy nhất muốn đột phá nhanh chóng chính là đến mép hang thần binh để tu luyện. Chỉ có ở đó mới có minh khí đủ nồng đậm, phối hợp với phần trận pháp hút được thì sẽ khiến tốc độ tu luyện của mình lên tới một trình độ kinh người. Nếu chỉ ở đây thì khó mà bằng được. Nhưng cách đó tồn tại nguy hiểm nhất định. Một phần là vì nguy hiểm đến từ hang thần binh. Dù chỉ ở mép của nó, nhưng nói không chừng cũng sẽ có nguy cơ gặp phải thú triều. Mặt khác, chính là sau khi hấp thu lượng lớn minh khí thì cũng sẽ có tai họa ngầm nhất định. Điểm này Vương Bảo Nhạc cũng không dám chắc lắm, nên lúc trước hắn chỉ mượn một phần minh khí để tu luyện, lấy ổn làm đỡ. Nếu là lúc bình thường thì đương nhiên phải lấy ổn thỏa làm đầu mới thỏa đáng. Nhưng này Vương Bảo Nhạc không có thời gian. Hắn thở dồn vài cái, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, trực tiếp rời khỏi nơi này, đi thẳng tới hang thần binh đã bị phong ấn ở giữa tân khu ban đầu. Này hang thần binh đã bị chấn áp từ lâu, lại do Khổng Đạo phụ trách, nên trên đường tới Vương Bảo Nhạc đã liên lạc với Khổng Đạo, thông báo cho hắn biết là mình muốn tới đó. Khổng Đạo bắt đầu chần chừ, hắn lo lắng cho vấn đề an nguy của Vương Bảo Nhạc, nhưng thấy Vương Bảo Nhạc kiên quyết như thế thì hắn cũng mở hang thần binh ra. Đồng thời Khổng Đạo còn muốn phái người đi theo bảo vệ, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc từ chối. Việc tu luyện của hắn không thể bị người khác biết được. Hơn nữa, Vương Bảo Nhạc cũng nắm chắc phần nào khi tu luyện ở đây. Đầu tiên là hắn sẽ không vào sâu bên trong. Tiếp theo, hắn sẽ là thành chủ của Tân Thành, có quyền hạn và quyền khống chế đối với phòng ngấn lẫn trận pháp. Dù có gặp phải thú triều, thì cũng có sức chống cự nhất định. Đồng thời, trước kia mỗi lần vào đây đều có người ngoài, nên Vương Bảo Nhạc không tiện dùng minh hỏa. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, sở hữu minh hỏa có lẽ nơi này chẳng có nguy cơ nào lớn đến mức hắn không thể hóa giải được. Vậy nên, hắn chẳng những không cho bất kỳ người nào đi theo, thậm chí sau khi đến mép hang, thì Bảo Nhạc lại còn khống chế trận pháp để chặn hết thảy những thiết bị theo dõi ở đây, khiến cho người ngoài không thể biết được bất kỳ điều gì ở nơi này. Sau khi xong xuôi, Phương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, rồi trực tiếp nhảy vào bên trong hang thần binh, bắt đầu tìm kiếm nơi bế quan. Trong lúc Phương Bảo Nhạc bước vào hang thần binh để bế quan, trong vũ trụ, một con sứa màu đen khổng lồ cũng lặng lẽ tiến vào đến hệ mặt trời. Nó không lập tức tiến vào mà chỉ lơ lửng ở đây. Chẳng mấy chốc, thân thể của nó lại trở nên mờ ảo và trong suốt, để lộ ra ba tu sĩ mặc áo giáp đang khoanh chân ngồi bên trong. Mặt của ai nấy đều lóe sáng, xuyên qua thân thể của con sứa nhìn về phía hệ mặt trời ở phía xa. Nơi này quả nhiên có dấu đầu văn minh. Chúng ta đã đến tận đây mà bọn họ vẫn không phát hiện, chắc chỉ là nền văn minh cấp thấp nào đó thôi. Mặc kệ có phải văn minh cấp thấp hay không, chúng ta cứ xem trước có nguy hiểm gì hay không đã. Nghe những tên tu sĩ bên cạnh nói, chỉ có con rết đỏ ở trên mặt dần lòng thàm xuống, cẩn thận lấy ra một chiếc la bàn thủy tinh, bấm niệm phát quyết, chỉ một cái, trên la bàn lập tức phát ra ánh sáng chói lóa. Hào quang lóe lên, trên la bàn dần dần xuất hiện hình chiếu hư ảo. Đây đúng là hình chiếu của tất cả các thiên thể có mặt ở trong hệ mặt trời, trong đó bao gồm cả trái đất, sao hỏa và mặt trăng. Chương 439, Hạo kiếp của sao thủy. Có điều, trong mấy hình chiếu này thì màu của trái đất không phải xanh dương mà là màu vàng, mặt trăng thì có màu lục, sao hỏa cũng là màu vàng. Ngoài ra, những thiên thể khác phần lớn đều là màu lam, chỉ có mặt trời và sao Diêm Vương là có màu sắc vô cùng bắt mắt. Sao Diêm Vương là màu cam, mặt trời là màu đỏ. Màu sắc vừa xuất hiện thì khiến cho bốn kẻ tham lam đang kích động trong con sứa cũng phải mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không dám tin. Cả ba liên tục hít sâu vài hơi rồi im phẳng phắc. Hồi lâu sau, một tên trong số đó mới hồn hển kêu to: "Chuyện gì thế này? Tại sao lại là có màu đỏ chứ? Mẹ ơi, màu đỏ đại biểu cho hàng tinh cảnh." "Người sai rồi, màu đỏ không phải là đại biểu cho hàng tinh cảnh, mà là chỉ có thể hiển thị tới hàng tinh cảnh. Còn chuyện có tình vực cảnh truyền thuyết hay không thì không phải là thứ mà chúng ta có thể kiểm tra ra được." Tu sĩ có con rết trên mặt cũng phải nghi hoặc thấy rõ, sau đó mới từ từ mở miệng, ánh mắt lại nhìn về phía sau Diêm Vương. "Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm, tím. Màu đỏ ít nhất cũng đại biểu cho hàng tinh cảnh, màu cam đại biểu cho hàng tinh cảnh, màu vàng đại biểu cho linh tiên toàn cảnh đại viên mãn, màu lục đại biểu cho nguyên anh cảnh. Xem ra chúng ta đã xem thường nền văn minh này, hoặc là ở đây ẩn chứa bí mật cực lớn nào đó." Ba người nhìn nhau một cái, vẻ tham lam lúc trước đã mất hết tẩy. Với thực lực của bọn họ, nếu như đến mấy nền văn minh cấp thấp một chút thì còn có thể tung hoành ngang dọc, nhưng đụng phải mặt trời quỷ dị này thì bọn họ cũng phải chùn tay run sợ. Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Với lịch duyệt của ba người bọn họ, nhưng vẫn chưa từng nghe nói tới trong tinh hệ này lại có một nền văn minh như thế. Đây vốn không hợp lý rồi, bởi vì chỉ cần một nền văn minh có hàng tinh cảnh thì nhất định sẽ đổi danh khắp vũ trụ. Tiếp theo, nếu thật sự có hàng tinh cảnh thì ba người bọn họ căn bản không thể nào tới gần được, sợ là từ xa đã bị đuổi đi. Đến gần cỡ này thì chắc chắn đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Nhưng bây giờ tất cả lại có vẻ rất an toàn. Điều này khiến cho cả ba người nhíu mắt lại như có điều suy nghĩ. Đồng thời tu sĩ có con rết trên mặt cũng lập tức bấm niệm pháp quyết, chỉ tay vào la bàn một cái, ánh sáng lại lóe lên lần nữa. Dường như lần này lại kiểm tra chi tiết hơn. Chẳng mấy chốc, hình ảnh của mặt trời lại càng rõ ràng thêm, nhìn thấy rõ cả thanh kiếm khổng lồ cắm bên trên. Cũng chính là thanh kiếm này đã phát ra ánh sáng màu đỏ. "Thứ này, đây không phải là đồ của nền văn minh này. Đáng sợ thật, đây lại là một thanh chí bảo vũ trụ cảnh. Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao cảnh giới của nền văn minh này thoạt nhìn có vẻ không cao, nhưng lại quỷ dị như thế rồi." Sau khi nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ, cả ba đều hít sâu một hơi. nhưng trong lòng lại không hề sinh ra chút tham lam nào với thanh kiếm này. Bọn họ hiểu rõ, cho dù là lão tổ hành tinh cảnh tới đây thì cũng không dám làm vậy trước thanh kiếm này. Thực tế, bản thân của mỗi chí bảo vũ trụ cảnh đều có ý chí riêng của mình. Không có sự cho phép của nó thì không ai có thể bước vào. Ba người lại càng hoảng sợ hơn nữa, sau đó vội vàng xem xét sau Diêm Vương. Vừa xem xét xong thì cả ba lại trợn trừng. Dường như trong sau Diêm Vương kia loáng thoáng có một vầng thái dương. Dao động của vầng thái dương đó khiến bọn họ run sợ không dám nhìn tiếp. Nguy hiểm, nơi này quá nguy hiểm. Đám tu sĩ ở đây làm sao mà sống được cơ chứ? Nếu nó mà ở nền văn minh chúng ta thì chắc đã hỏng mất từ lâu rồi. Đây là một mối họa có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Ba người run rẩy lại nhìn những ngôi sao khác. Lần này bọn họ nhìn thấy trái đất. Mặc dù dao động ở đó không bằng sao Diêm Vương, nhưng vẫn khiến cả ba chùn chân. Mặt trăng, sao hỏa cũng như thế. Chỉ có những hành tinh khác là xem như bình thường. Sao thủy thì lại vô cùng yếu ớt. Cả ba im lặng rối rắm nhìn nhau ngoài lần. Cuối cùng tu sĩ trên mặt có con rết bèn cắn răng nói: "Ta hoài nghi sở dĩ nơi này bình yên như thế là vì những cỗ lực lượng đáng sợ kia đều đang ngủ say. Các người có phát hiện tinh nguyên của chúng khác với những thứ trước kia chúng ta đã từng gặp không?" "Ta thấy chúng ta cứ dùng tốc độ nhanh nhất để đào tinh nguyên ra, sau đó bỏ đi. Có gặp bội của lão tổ ở đây thì có thể che giấu được khí tức của chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm nhanh một chút thì khả năng thành công vẫn rất cao." Tu sĩ trên mặt có con rết chỉ tay vào sao thủy rồi nói. Hai người còn lại chần chừ một lúc, cuối cùng cũng cắn răng gật đầu. Ba người lại vạch ra kế hoạch và thử thôi diễn vài phen. Cuối cùng lập tức điều khiển con sứa màu đen bay thẳng tới hệ mặt trời. Trong quá trình bay tới, con sứa này từ từ hóa thành trong suốt, cuối cùng như hóa thành làm một với vũ trụ, mắt thường không thể nào nhìn thấy. Tu vi không đủ thì cũng không thể phát hiện ra được. Cứ thế, con sứa màu đen này ngày càng đến gần hệ mặt trời, mãi cho đến khi nó bước vào trong phạm vi hệ mặt trời. Sau khi vào đây thì nó dừng lại một chút như đang quan sát và chờ đợi gì đó. Nhưng đợi thêm một nén nhang, nhận thấy trong hệ mặt trời không hề phát hiện hay có hành động gì đáp trả, bọn họ lập tức xác định được suy đoán của mình. Nên dù trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, nhịn không được mà nổi lòng tham. Hai cảm giác này đan xen tạo thành kích thích chưa từng có cho bọn họ, khiến cả ba sôi máu, mắt lộ hung quang, điều khiển con sứa bay thẳng đến chỗ sao thủy. Dù sao thủy cũng khá ở gần mặt trời, nhưng bọn họ một đường bay tới vẫn liên tục dò xét, chuẩn bị ứng biến, sẵn sàng bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, hành trình lại quá thuận lợi, nên khi tới gần sao thủy, phát hiện nền văn minh ở đây không hề có chút phản ứng nào, thì cả ba lại càng to gan hơn một chút. Ra tay! Sau khi tu sĩ mặt có con rết lên tiếng, thì con sứa màu đen lập tức hiện hình, bắn một chùm sáng về phía sao thủy. Chùm sáng này vừa xuất hiện thì lập tức bao trùm toàn bộ sao thủy. Cùng lúc đó, con sứa màu đen này lại lóe lên một cái, trực tiếp tiến vào bên trong tầng khí quyển của sao thủy, đạp xuống mặt đất. Sao thủy là một trong 8 hành tinh của hệ mặt trời. Ở thời đại liên bang, nó cũng được khai thác. Nhưng sau khi đến kỷ linh nguyên, do liên bang đặt trọng điểm ở sao hỏa, cho nên chẳng bố trí nhiều ở sao thủy lắm. Thậm chí, ở nơi này còn không có thành trì, bởi vì sao thủy ở gần mặt trời hơn. Mấy năm trước, liên bang đã đưa ra một kế hoạch tiến lên cổ kiếm đồng xanh, nên sao thủy cũng được xem như cầu nối trong kế hoạch này. Dựa theo kế hoạch thì sao thủy cũng bắt đầu được đưa vào khai thác. Nhưng thời gian chẳng qua bao lâu, nên hiện tại sao thủy chỉ mới được khai thác hơn phân nửa. Dù là thế thì nơi này cũng có hơn 10 vạn tu sĩ ngày đêm tiến hành khai thác. Hôm nay chính là một trận hạo kiếp, sống chết đối với tất cả tu sĩ có mặt ở trên sao thủy. Thậm chí còn là dung chuyển đến cho bọn họ tức giận nhất kể từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu tới này. Sao thủy đã trở thành mồ chôn, gần như có đến 7-8 thành tu sĩ ở đây chết rất ly kỳ. Bọn họ không phải chết khi đấu pháp với người khác, mà là bỏ mạng trước một loại virus quỷ dị. Loại virus này truyền đến từ ánh sáng, vô cùng quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho gần như tất cả mất hết ý thức, thân thể co quắp lại, biến thành năng lượng có thể dùng. Mà loại sơn lấm Không cùng đẳng cấp này diễn ra trong vòng chưa tới nửa canh giờ đã kết thúc. Sau nửa canh giờ, khi con sứa màu đen kia rời đi, thì trên sao thủy cơ hồ chỉ toàn là thi thể. Tất cả những người chết đều trở thành năng lượng giúp ba tu sĩ nọ thu hoạch tinh nguyên. Tinh nguyên của sao thủy cũng bị đào đi đến 7 phần. Phần còn lại là do căn cơ quá sâu nên bọn họ mới bỏ qua. Nhưng sao thủy chỉ còn lại 3 phần tinh nguyên, khó mà tránh khỏi tình trạng xuất hiện dấu hiệu mục ruỗng và suy kiệt. Tử vong giăng kín. Như thể chỉ trong vòng nửa canh giờ thì ngôi sao này đã đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời mình. Liên bang phát hiện điểm dị thường của sao thủy thì đã là 3 canh giờ sau. Khi hình ảnh theo dõi từ xa và tin tức vô số tu sĩ của sao thủy tử vong cùng với việc bản thân của sao thủy suy yếu truyền đến liên bang, thì bọn họ lập tức nổi giận ngập trời. Sự kiện này căn bản không thể giấu được. Chỉ trong nháy mắt thì vô số truyền thông đã đưa thông tin. Toàn bộ liên bang lập tức rơi vào khủng hoảng, lừa giận ngập trời. Sao thủy bị đổ sát, nghi là có nền văn minh ở bên ngoài xâm nhập. Trên sao thủy có virus phát tán, phương thức lan truyền vẫn chưa rõ. Sao thủy đã suy kiệt rồi. Chương 440, liên bang tức giận. So với tức giận của liên bang thì cảm xúc của dân chúng mới là quan trọng. Sau khi các bên truyền thông đưa tin, một số tin tức thật giả đan xen cũng được lan truyền, khiến cho toàn bộ liên bang cùng dân chúng và tu sĩ trên các ngôi sao đều hoảng loạn vô cùng. Chuyện này có ảnh hưởng quá lớn. Hơn 10 vạn tu sĩ trên một thành tinh đã chết chỉ trong vòng một canh giờ. Loại virus đáng sợ chưa rõ khiến cho mọi người sinh ra có cảm giác căn bản không thể nào chống lại được. Tất cả tạo thành cơn khủng hoảng nghiêm trọng, bộc phát trên phạm vi lớn khắp liên bang. Thậm chí, sau khi có người biết tin còn hét to, tất cả chuyện này đều do Kỳ Linh Nguyên tới, kêu gọi mọi người đừng nên tu hành. Dân chúng hãy từ bỏ việc tu hành để quay lại thời đại khoa học kỹ thuật. Đủ loại khủng bố tấn công, vô số việc cúng tế được diễn ra. Thậm chí còn có mấy tổ chức dở hơi muốn liên hệ với nền văn minh ngoài hành tinh liên tục xuất hiện khắp liên bang. Có vô số người dù sợ nhưng vẫn tức giận là nhiều. Những tin tức tìm hiểu và tuyên bố báo thù thì cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tất cả đều bùng nổ trong vòng một đêm ngay sau khi sự kiện sao thủy phát sinh. Liên bang cũng xử lý cực nhanh. Đoan Mộc Tước là một loạt trình tự, sau đó tổ chức một buổi họp báo toàn dân trong liên bang đầu tiên, mời tất cả các bên truyền thông tới để tiến hành thông báo về sự kiện sao thủy. Nếu có thể, ta sẽ mong không có thông báo này, bởi vì ta cũng không muốn nhìn thấy bi kịch diễn ra. Nhưng này, bi kịch đã xuất hiện. Đây không phải là lỗi của Kỳ Linh Nguyên, lỗi duy nhất là do chúng ta vẫn còn có nhược tiểu. Trong buổi họp báo tuyên bố với toàn liên bang, trên mặt Đoan Mộc Tước đầy vẻ đau buồn, giọng nói chịu nặng. Nhược tiểu chính là tội của chúng ta. Này, ta không muốn nói những thứ như chúng ta đã cố gắng hết sức, cũng không muốn giải thích để lấp liếm. Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết bốn chuyện. Một là tình huống thật sự. Hai là chính phủ liên bang đã và đang sẽ tiến hành phản kích. Chuyện thứ ba và thứ tư thì mọi người sẽ biết sau. Một là sao hỏa đã chết 213.756 người. Ngôi sao có sinh mệnh. Hiện nay sinh mệnh của sao thủy đã bị đánh cắp hơn phân nửa, khiến nó già đi. Có lẽ sau một thời gian, con cháu của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy sao thủy trong tài liệu lịch sử mà thôi. Nguyên nhân dẫn tới cái chết là một loại virus có thể truyền bá qua ánh sáng. Mặc dù loại virus này rất đáng sợ, nhưng thời gian tồn tại chỉ có một canh giờ. Trải qua nghiên cứu thì liên bang cũng đã tìm ra cách hóa giải. Về phần hung thủ thì có thể khẳng định là do một nền văn minh ngoài hành tinh gây nên. Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước nói tới đây thì tất cả dân chúng đang theo dõi đều bi phẫn. Dù trước kia bọn họ đã biết rõ đây là thật khi xem tin tức, nhưng lúc này có không ít người còn bật khóc, đồng thời khủng hoảng lại càng dữ dội hơn. Thậm chí có vài khu vực dường như xuất hiện tâm trạng tựa như phát cuồng. Nhưng Đoan Mộc Tước không hề để ý tới, ông vẫn nghiêm giọng nói tiếp. Hai, ngay khi biết được việc này, liên bang đã khởi động trận pháp tinh hệ vẫn chưa được xây dựng xong. Tuy trận pháp này chỉ có một nửa, nhưng vẫn có tác dụng phong tỏa. Đồng thời trận pháp trên các hành tinh lớn cũng đều được khởi động. Quân đội liên bang cũng đã xuất động, tìm kiếm khắp tinh hệ, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Câu cuối cùng, Đoàn Mộc Tước cơ hồ là hét lên, khí thế không còn nặng nề nữa mà mang theo một cỗ điên cuồng và quyết tâm. Mấy lời này vừa ra thì dẫn tới vô số cộng minh, nhất là câu nợ máu phải trả bằng máu kia, khiến cho vô số dân chúng liên bang hét to. Ba, liên bang cũng không phải là không có nguyên nành. Trước đây, lão nhân gia bế quan nên không tiện quấy rầy, nhưng hôm nay lão nhân gia đã xuất quan, tự mình ra vũ trụ để truy tìm hung thủ. Tổng thống liên bang nói tới đây thì giơ tay phải lên, sau lưng ông lập tức xuất hiện một màn ánh sáng hư ảo. Trong đó, chiếu cảnh bên ngoài vũ trụ, có thể thấy rõ một chiếc phi thuyền hình kiếm đang bay ầm ầm tới. Bên trong phi thuyền lại có một lão già đang khoanh chân ngồi. Bộ dạng của lão già khá mơ hồ, không thể nhìn rõ, nhưng cũng không ai nhận ra, nơi phi thuyền của ông đi qua, tinh không lại xuất hiện từng tầng rung động, chứng tỏ khí thế kinh người của nó. Lúc này, lão già đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng thầm thúy, dù chỉ là hình chiếu, nhưng vẫn khiến người ta nhìn thấy phải giật mình. Những khủng hoảng trước kia cũng bị hóa giải non nửa sau khi vị nguyên anh này lộ mặt. Bao cảm xúc lo lắng, sợ hãi kia cũng bình tĩnh lại. Thậm chí rất nhiều tu sĩ biết rõ ý nghĩa của nguyên anh nên lại càng giật mình hơn, thậm chí còn kích động như nhìn thấy hy vọng. 4. Liên bang đã nghiên cứu chế tạo ra bom phản linh thành công. Uy lực của nó dù chỉ mới chế tạo sơ bộ, nhưng một khi bùng nổ thì có thể sánh với một kích của nguyên anh. Mà số lượng bom phản linh nghiên cứu ra đợt đầu có chừng 1.000 viên. Nếu như đồng thời bắn 50 viên thì có thể giết chết cả nguyên anh. Cho dù nền văn minh ngoài hành tinh kia có mạnh đến đâu đi chẳng nữa thì 1.000 viên này cũng đủ giết chết bọn chúng. Tổng thống liên bang lớn tiếng tuyên bố. Mặc dù lần này không chiếu hình ảnh trực tiếp, nhưng có 3 điều trước đó khiến dân chúng chọn cách tin tưởng. Một khi tin điều thứ tư này thì nỗi sợ của bọn họ cũng đã biến mất hơn phân nửa. Có thể nói, lần tuyên bố này của Đoan Mộc Tước xem như cực kỳ thành công. Nhất là sự xuất hiện của Nguyên Anh lẫn bom phản linh đã lập lại niềm tin cho tất cả dân chúng. Nhưng vẫn còn có một số người biết rõ, có lẽ đúng là bom phản linh đã nghiên cứu thành công, nhưng số lượng tuyệt đối không tới 1.000. 100 viên đã là khá lắm rồi. Tuy nhiên, Đoan Mộc Tước cũng không để dân chúng có cơ hội nghiệm ra. Ông vung tay lên, màn sáng sau lưng biến hóa, thân ảnh của nghị viên trưởng lập tức xuất hiện. Hội nghị viên sẽ dốc hết sức mình phối hợp cùng liên bang trừng trị hung thủ từ chiến tới cùng. Tập đoàn Tam Nguyệt nguyện cống hết sức mình cho trận chiến này. Ngũ Thế Tiên Tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, Bốn Đạo Viện nguyện bảo vệ liên bang. Sau khi bóng dáng của nghị viên trưởng biến mất, thì những người phụ trách của các thế lực khác đều lần lượt xuất hiện. Bọn họ cũng không phải xuất hiện một mình. Sau lưng mỗi người đều có vô số tù sĩ, ánh mắt kiên định, sát khí gập trời. Đồng thời ai cũng ghi hai chữ báo thù lên mặt. Dân chúng liên bang rốt cuộc cũng không sợ hãi nữa. Sau khi quan viên liên bang trong các thành ra sức chấn an, thì nguy cơ trong liên bang cũng được hóa giải, thậm chí còn tạo ra được một cỗ khí thế cực mạnh. Tiếng hét to báo thù nhất thời trở thành chủ lưu, lan ra khắp toàn liên bang. Trong vũ trụ, con sứ bầu đen như hòa làm một với vũ trụ cũng đang nhanh chóng bay đi. Nó vẫn còn ở đây chưa rời khỏi hệ mặt trời, cách sao hỏa cũng không xa. Xem phương hướng thì bọn họ sắp sửa đi ngang qua sao hỏa. Không phải 3 tu sĩ này không muốn rời đi, chẳng qua là liên bang phong tỏa khiến bọn họ không thể cẩn thận một chút. Nhất là bọn họ cảm nhận được, sau khi hệ mặt trời phong tỏa thì lại có 2 cỗ khí tức nguyên anh phát ra như đang tìm kiếm mình. Điều này khiến cho cả 3 lại càng cẩn thận hơn. Dù sao thì ở đây cũng tồn tại những thứ khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tuy vậy, thu hoạch trên sao thủy cũng khiến cả 3 vô cùng hài lòng. Hiện tại, đều quyết định tranh thủ rời khỏi đây mới là quan trọng nhất. Có ngọc bội của lão tổ che giấu khí tức, ta nghĩ chúng ta có thể tư liệu một lần nữa, sau đó phá tan trận pháp rời khỏi đây rời đi. Hơi mạo hiểm. 3 người thương lượng với nhau một phen. Sau khi cả 3 đồng ý với quyết định ngừng tay,

bọn họ dừng lại bên ngoài trận pháp sao hỏa, như đang phân tích và thôi diễn nó. Sau một lúc, trên người con sứa đen này lóe lên giống như thay đổi khí tức, khiến cho nó dung hợp vào bên trong trận pháp sao hỏa, rồi thân hình đột nhiên xông vào, xuyên qua đại trận, tiến vào trong phạm vi của sao hỏa. Không ai có thể thấy sự xuất hiện của con sứa đen này, thậm chí không hề thấy được dao động mảy may. Trong lúc không có bất kỳ ai phát giác, con sứa này đã xâm nhập vào bên trong. Sở dĩ bọn họ không dùng lại sao thủ đoạn ở sao thủy, một phần là do ba tu sĩ bên trong con sứa này cẩn thận, mặt khác cũng là do bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, lần này phải lặng lẽ và cẩn thận đi vào, dò xét làm chính, lấy được thì lấy, không lấy được thì lập tức rời khỏi, quay lại hành tinh mẹ gọi lão tổ. Thế nên sau khi con sứa màu đen này đi vào bên trong sao hỏa thì không hề giết chóc gì, cũng không dám dừng lại, dùng tốc độ gần như thuấn di để tiến thẳng tới chỗ hang thần binh trong thân thành sao hỏa. Tốc độ nhanh như đột phá cực cạn, chỉ tới chưa đầy 200 giây thì đã xuất hiện bên ngoài thân thành sao hỏa. Nhìn thân thành, trong đôi mắt đỏ rực của ba tu sĩ này lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng sau khi nhìn xuống lòng đất của thân thành thì vẻ khinh thường này đã biến mất, thay vào đó là hưng phấn và tham lam. Tìm được nối vào rồi. Chẳng mấy chốc, một tên tu sĩ trong đó kích động bấm pháp quyết. Chỉ một tay, trên mặt la bàn trước mặt hắn lại xuất hiện hình dạng của thân thành cùng với một số lối vào nối liền với mặt đất. Lối vào này chính là hang thần binh. Chúng ta vào thôi. Tu sĩ có con rết trên mặt nhếch môi cười gằn, sau đó liếm môi lên tiếng. Con sứa chờ bọn họ lập tức lóe lên, tiến vào bên trong trận pháp tân thành, lao thẳng tới hang thần binh. Nơi bọn họ đang muốn đi cũng đúng là chỗ của Vương Bảo Nhạc đang bế quan. Vì đột phá tu vi trở thành kết đan mà Vương Bảo Nhạc đã chọn cách đào một cái mật thất ở phần mép của lối đi xuống hang thần binh, ngồi đó tu luyện. Do ở đây có minh khí nồng đậm nên tốc độ tu luyện cực nhanh. Dù sao cũng nhờ sự kiện sao thủy nên việc nâng cấp thành đặc khu tạm thời bị hoãn lại. Nhưng hắn biết rõ ngũ thế tiên tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi chuyện của sao thủy lắng xuống thì bọn họ sẽ tiếp tục ra tay. Vậy nên hắn bắt buộc phải nhanh chóng kết đàn. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc cũng không tận mắt chứng kiến chuyện ở sao thủy. Đương nhiên với thân phận của hắn thì có thể được xem một vài tư liệu mật, nên hắn biết rõ sao thủy đã mất đi hơn phân nửa tinh nguyên. Đồng thời liên bang cũng đã điều tra ra được một số manh mối, xác định được có một con sứa chở theo nền văn minh ngoài hành tinh đã đi vào bên trong hệ mặt trời. Nhân số và tu vi không rõ, nhưng người đến chắc hẳn sẽ không nhiều lắm, tu vi cũng không tới mức vô địch. Bằng không đối phương cũng sẽ chẳng chọn sao thủy có thực lực yếu nhất làm gì. Dù thế nào đi nữa thì những chuyện này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc càng hiểu được tầm quan trọng của tu vi. Biết rõ hòa bình mà mình thấy thật ra không hề tồn tại. Kể từ khi cổ kiếm đồng xanh tới đây thì nơi này đã không còn an bình nữa. Đang trong lúc bế quan, Bảo Nhạc cũng rút ra chút thời gian để xem tuyên bố của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước. Sau khi im lặng xem hết, trong lòng của hắn vô cùng phức tạp, cũng tán thành một câu của Đoan Mộc Tước. Nhược tiểu chính là lỗi của chúng ta. Những lời này liên tục lặp lại trong đầu của Vương Bảo Nhạc, khiến cho quyết tâm tu luyện của hắn lại càng lớn hơn. Lúc này, hắn đã một lòng tập trung vào việc tu luyện, cố gắng đột phá trúc cơ đại viên mãn. Trong lúc tu vi của hắn liên tục phát ra dao động như sóng vô bờ, thử trùng kích vào kết đan, thì thân thể đột nhiên run lên một cái. Hắn cảm nhận được, trong nháy mắt vừa rồi, Bảo Nhạc đại trận của mình dường như đã bị tồn tại nào đó xâm nhập. Cảm giác này giống như giữa hè, oi ả, lại có một gió lạnh thổi qua, khiến cho Bảo Nhạc giật mình đột nhiên mở mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt ra, thì thân ảnh của con sứa màu đen như xuyên qua hư vô, trực tiếp xuất hiện trong hang thần binh. Con sứa màu đen này quá lớn, vừa xuất hiện đã chiếm hơn phân nửa hang thần binh. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ vang, sắc mặt thay đổi, đang định lùi lại, nhưng không đợi hắn kịp có hành động gì, thì đã có một cỗ khí tức thần thức mạnh mẽ quét ngang qua, bao trùm lấy Vương Bảo Nhạc, khiến thân thể của hắn cứng cứng ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích mảy may. Đồng thời, đạo thần thức đó còn xuyên qua thân thể Vương Bảo Nhạc thăm dò từ trong ra ngoài. Ồ, đây là thanh liên ư? Trời ạ, sao trong người của tên này lại có thanh liền chứ? Tiếc thật, không nhìn ra phẩm chất, lại còn dung hợp hoàn toàn với kẻ này. Nhưng đây cũng là của hiếm, nếu như bắt sống rồi bán cho đám tộc vị ương thích sưu tầm thì nhất định sẽ có giá tốt. Bấy thành âm hưng phấn vang lên bên tai của Vương Bảo Nhạc. Ba vị tu sĩ nguyên anh trong thân thể con sữa màu đen kia bừng rỡ đi ra. Sau khi xuất hiện, tu sĩ trên mặt có con rết bấm niệm pháp quyết, con sữa màu đen lập tức thu nhỏ và được thu hồi lại. Thì cả ba đều nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt mừng rỡ và thỏa mãn. Thân thể của Vương Bảo Nhạc không có cách nào nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, nhưng ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo. Một cảm giác nguy cơ vượt xa tất cả những lần trước bùng đổ trong đầu hắn như có sóng dậy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt này đến từ uy áp phát ra do ba tu sĩ nọ. Uy áp này mạnh hơn tất cả những tu sĩ mà Vương Bảo Nhạc đã từng gặp được, ngay cả Toàn Mộc Thước cũng không thể sánh bằng. Bọn họ là... Đầu óc của Vương Bảo Nhạc chấn động từng cơn. Nguyên Anh. Hết chương 411. Chư vị nghe chuyện xin để lại một like và comment giúp tâm đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 437. Tài liệu toàn là lừa người.